Chương 958, xinh đẹp nữ sinh, 3. Lúc ấy nhìn thấy tin tức này, nguyên chủ liền đi sân bóng rổ tìm hai người, mời bọn họ hỗ trợ chứng minh nàng trong sạch. Ngày đó bọn hắn vẹn vẹn bằng hữu bình thường ở giữa gặp nhau, căn bản không phải dưới tấm ảnh xứng văn tự như thế, là bị bọn hắn bao nuôi. Hơn nữa, nàng thật cho tới bây giờ đều không có hoa bọn hắn một phân tiền. Lúc ấy trên sân bóng rổ người có thật nhiều, nàng đi tới chỗ nào cũng dễ dàng bị người chú ý, tả nhiên cùng Ngụy Lượng cũng là như thế, xem bọn hắn chơi bóng rổ nữ sinh đều có thể xếp tới cửa trường học. Nàng coi là hai người sẽ giúp nàng giải thích, tuyệt đối không ngờ rằng, tả nhiên cùng Ngụy Lượng chỉ đối với nàng cười, cùng đám người nói, tất nhiên mọi người đều nhìn thấy, vậy chúng ta liền không giấu giếm, ta cùng Ngụy Lượng xác thực đồng thời bao nuôi nàng. Tả nhiên nói câu nói này, đương nhiên là vì trả thù nguyên chủ lãng phí hắn thời gian, không bằng hắn y hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, câu nói này cho nguyên chủ mang đến tổn thương là có cỡ nào lớn. Đúng vậy à, các ngươi khả năng không biết, nàng cùng hai chúng ta trên giường tao loại, cũng không phải như bây giờ băng thanh ngọc khiết, lần tiếp theo có cơ hội, chúng ta nhất định phải đập chút ảnh chụp để các ngươi thưởng thức một chút. Nguyên chủ lúc ấy cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn xem hai người, thỉnh cầu bọn hắn nói thật ra, giúp nàng chứng minh những này đều không phải thật. Nhưng hai người trực tiếp theo quần áo túi quần bên trong lấy ra giường hai tầng tiền, ném tới nàng trước mặt, đồng thời nói, tốt, không phải liền là cần tiền sao cầm đi mua ngươi ưa thích, buổi tối lại đi tìm ngươi. Câu nói này, áp đảo nguyên chủ cuối cùng hy vọng. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ, người chung quanh dị dạng, xem thường ánh mắt, nàng rốt cuộc không chịu nổi. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, trường học cho rằng dạng này nữ sinh tại trường học của bọn họ, quả thực là bại hoại bờ EU không khi. Một chút nghe chuyện này ra trường, cu nở dê nhộn nhịp để ý gặp, mời trường học khai trừ nàng, nếu như nàng tiếp tục tại trường này, bọn hắn sẽ cho bọn nhỏ chuyển trường. Trường học đương nhiên sẽ không bởi vì một cái đường quả, nhận cái này lớn áp lực, cuối cùng kết quả là đem nguyên chủ khai trừ. Hứa Mỹ Huệ cũng nghe đến chuyện này, lúc ấy liền cho nàng một bạt tay, nàng cho Hứa Mỹ Huệ giải thích, Hứa Mỹ Huệ nói, sớm cùng ngươi đã nói, không cho phép cùng những cái kia phú nhị đại liên lụy, ngươi làm sao lại là không nghe đâu ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn trèo lên phú nhị đại đi qua ngày tốt lành, những người kia... Có thể là đồ tốt sao? Hứa Mỹ Huệ coi như biết nàng là vô tội, vẫn là không nhịn được trách cứ nàng. Mắng về sau, còn có ý định cho nàng chuyển trường, không nghĩ tới vốn là không người nào dám thu nàng. Hứa Mỹ Huệ đến cùng là yêu thương nàng, nhìn thấy Hứa Mỹ Huệ vì nàng buôn ba, phàm là có người nghi ngờ nàng nhân phẩm, Hứa Mỹ Huệ đều sẽ đi giải thích, biểu thị chính mình nữ nhi không phải loại người như vậy, đều là những cái kia hỏng tiểu tử hãm hại nàng nữ nhi. Nhưng không có người tin tưởng các nàng, vì nàng, Hứa Mỹ Huệ công tác cu nở dê ném. Một lần nữa tìm được việc làm về sau, nàng một lần tận mắt thấy, có người muốn đùa giỡn Hứa Mỹ Huệ, còn nói nữ nhi của ngươi cũng không phải người đứng đắn, đoán chừng là ngươi cùng cái này mụ học, cũng chớ làm bộ thuần. Nguyên chủ chỉ cảm thấy nhân sinh hắc ám, nàng cho rằng nàng phải làm một điểm gì đó. Thế là, nàng lại một lần nữa đi tìm Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, mời bọn họ giúp nàng chứng minh trong sạch. Hai người này đều là cao ngạo phú nhị đại, làm sao chịu đâu vì chính nàng, còn đem nàng lại đi tìm bọn họ sự tình nói cho những người khác nghe. Nguyên thoại là, chúng ta đều đối nàng không hứng thú, không nghĩ tới nàng không biết xấu hổ, còn tới tìm chúng ta, cầu chúng ta bao nuôi. Thật không nghĩ tới, nàng là loại người này.